Chương 577, trời sinh ma chủng 42. Ta về sau, đều nhường ngươi, cho ta làm đóa hoa nhỏ. Siêu thần hào cảm thấy, chính mình trước giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy lời nói. Con này gấu nhỏ, kỳ thật tâm địa quá nhuyễn. Ngươi chỉ cần hơi chút đối nàng tốt một chút điểm, nàng liền có thể thời thời khắc khắc nhớ rõ. Nhưng là nhường nó tuyệt đối không nghĩ đến là, thế giới này càng về sau thế nhưng sẽ như vậy thảm thiết. Thế cho nên phồn tinh về sau rất dài trong một thời gian ngắn, liền nuôi đóa hoa nhỏ dũng khí đều không có. Làm cho nó chiến thần đại nhân không thể không nhanh chóng thức tỉnh, mạnh mẽ đem nàng tầm cửa mở ra dĩ nhiên, đây là nói sau. Tốt đẹp ngày duy trì bất quá mấy tháng, tại hộ quốc tự chủ đạo hạ, nhân tộc từng cái tông môn cường giả bí mật tụ tập hoàn tất. Đồng thời tông môn đệ tử bắt đầu đối ma tộc bốn phía tiến công giết chóc, cái này còn cùng trước muốn bức trời sinh ma chủng đi ra không giống với. Trước đó cũng chính là nào đó tông môn đệ tử đơn đả độc đấu, muốn bắt chút ma tộc bức trời sinh ma chủng đi vào khuôn khổ. Nghĩ hay lắm tư, cảm thấy vạn nhất có thể thành, liền có thể được không địa ma đan, tu vi tăng vọt. Trước mắt, là rất nhiều tông môn đệ tử cùng nhau hành động. Giống như châu chấu quá cảnh, đem ma tộc biên giới đạp hư được không còn hình dáng thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật, khí thế như hồng, thế không thể đỡ ma tộc vốn là tài nguyên thiếu thốn. Rất nhiều ma khuynh vài đời, tu vi cũng bất quá kết khí. Nhân tộc có thể thông qua yêu đan cùng ma đan, còn có mặt khác đủ loại thiên tài địa bảo, mạnh mẽ đem một cái phế vật xếp thành cường giả. Được ma tộc không được, chỉ có thể dựa vào thiên phú cùng nghị lực. Điều này cũng liền khiến cho, nhân tộc cường giả tuy nhiều, nhưng có ít người thực lực kỳ thật như không trung lầu cát, dựa vào không ổn. Ma tộc cường giả tuy ít, nhưng bọn họ đều là liều mạng tính mệnh mới lấy được thực lực. Sức chiến đấu rất mạnh. Được số ít cường giả, cuối cùng khó có thể bảo hộ được toàn bộ ma tộc nhân tộc thế tới rào rạt. Ma chủ Xích Vũ cùng vài vị hộ pháp đuổi qua thời điểm, ma tộc biên giới ở đã là một mảnh núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Vừa vặn gặp gỡ một đội tông môn đệ tử tại tàn sát ma tộc một cái thôn xóm, Xích Vũ tinh hồng suy nghĩ, khó được lộ ra cùng ngày xưa tiêu sái tùy tính hoàn toàn thần sắc bất đồng dưới tay hộ pháp đều cảm thấy. Hắn thường ngày cực ít vì ma tộc ra mặt, là vì thiên phú siêu phàm, cho nên kiêu căng phóng đãng, đối ma tộc trung năng lực nhỏ yếu hạng người trước mắt. Nhưng hắn nếu ngồi trên ma chủ vị trí, làm sao có khả năng đối ma tộc không tình cảm chút nào nếu không phải là vì càng nhiều ma tộc có thể an an ổn ổn sống sót, lấy thiên phú của hắn cùng tu vi, hắn làm sao có khả năng liền thành thành thật thật chờ ở ma tộc cái này đất nghèo, nhẫn mà lại nhẫn. Từ không treo chọc nhân tộc thiên tài nhiều cuồng vọng. Cố tình hắn nhẫn được cùng rùa cháu trai dường như. Bởi vì trong lòng hắn rành mạch, ma tộc cường giả có thể tùy ý bên ngoài gây chuyện. Đến cuối cùng, tai họa chỉ biết lan tràn tại ma tộc người vô tội trên người. Nhẫn, chịu đựng. Nhưng ma tộc dần dần biến mất tại nhân tộc kiêng kỵ phạm chủ, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đồ về sau. Ma tộc sẽ có nhất thời ủy khuất, nhưng sẽ không vẫn ủy khuất đi xuống nguyên bản tự hắn trở thành ma chủ sau. Tình thế là chậm rãi dựa theo hắn tưởng tượng phát triển. Nhưng cố tình, có trời sinh ma chủng cái này ngoài ý muốn hàng lâm đây cũng là vì sao kể từ lúc ban đầu, hắn đối với ma tộc sắp hàng lâm trời sinh ma chủng sự tình, cũng không ham thích. Mấy đại hộ pháp bao gồm ma tộc tất cả con dân, đều cảm thấy trời sinh ma chủng là ma tộc tương lai hy vọng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cho là như vậy, trời sinh ma chủng dù cho tái cường, cũng cần thời gian trưởng thành. Mà nhân tộc tông môn xưa nay cảm giác nguy cơ rất mạnh, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tại trời sinh ma chủng lớn lên trước, đem chi diệt trừ đến cuối cùng, trời sinh ma chủng là chính mình sinh thằng nhóc con đây là do thời do mệnh, chuyện không có cách nào khác. Hắn cũng không thể tại kia thằng nhóc con sinh ra, liền trực tiếp bóc chết. Nhẫn nhiều năm như vậy, nhịn đến bây giờ. Ma tộc, cuối cùng vẫn là gặp đại nạn Xích Vũ tinh hồng suy nghĩ, trong lồng ngực nộ khí không ngừng sôi trào. Hận không thể hủy thiên diệt địa, hận không thể đem những thứ này người nghiền xương thành cho hắn xem như hiểu, chính mình trước nhiều năm như vậy nhẫn lại, chỉ có thể nói hắn quá mức đơn thuần. Vô luận ma tộc hay không yên tĩnh lại, nhân tộc từ đầu đến cuối đều sẽ đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, đối ma tộc hạ thủ, sẽ không cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội có lẽ sẽ có ngắn ngủi hòa bình, nhưng ngắn ngủi trình độ căn bản không đủ ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy tông môn đệ tử mà thôi. Căn bản không cần Xích Vũ tự mình ra tay, vài vị hộ pháp liền đã đem bọn họ toàn bộ bắt. Nhưng mà những thứ này tông môn đệ tử đang bị bắt sau, không có biểu hiện được thất kinh, ngược lại một cái so với một cái cản rỡ ma đầu, như là thức thời, liền nhanh chóng thả chúng ta. Nếu như bằng không, sẽ chờ các ngươi toàn bộ ma tộc hủy diệt đi một người trong đó nói. Người khác hi hi ha ha nhìn xem người nọ, theo sát sau kêu gào, như là càng thức thời một chút, liền đem nhân tộc phản đồ tu tể chủ động giao ra đây. Như là hộ quốc tự giết qua đến đòi người, ta sợ các ngươi ma tộc chó gà không tha chúng ta từng cái tông môn trưởng lão cũng không phải là dễ trọng. Ta khuyên các ngươi đang động tay trước, tốt nhất ước lượng một chút, hậu quả hay không thừa nhận được không sai. Những thứ này tông môn đệ tử dù cho hiện tại bị quản chế bởi người, cũng không có cảm thấy ma tộc dám giết bọn họ. Dù sao tông môn thanh thế thật lớn, thức thời, đương nhiên là cầu hòa dám giết bọn họ, ma tộc còn muốn hay không coi như bị bắt thì thế nào, ma tộc còn không phải được bắt bọn họ đi theo tông môn nói điều kiện ma chủ đại hộ pháp muốn nói lại thôi hỏi. Xích Vũ một bộ hắc bào, đứng ở liệt liệt phong trùng, mặt không chút thay đổi bộ dáng, vài vị hộ pháp chưa từng thấy qua. Dù sao ma chủ đại nhân thường ngày tiêu sái tùy tính, làm người thấy thế nào như thế nào đều tiết lộ ra một tia không đứng đắn, hơn nữa tại xử sự thượng có rất ít tức giận thời điểm. Nhưng trước mắt, hắn sở bày ra, là thuộc về bộ tộc chi chủ uy nghiêm Xích Vũ không nói một tiếng, chậm rãi hướng tới những tông môn kia đệ tử đi. Mỗi đi một bước, thuộc về địa ma uy thế đều chút xuống mà ra, bàng bạc mãnh liệt từng bước một đi qua, thượng vị giả sở phóng xuất ra áp lực. Trực tiếp đem tu vi xa không bằng hắn tông môn đệ tử, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nổ nát vụn. Một cái, hai cái, tam đi một bước, giết một người. Hơn nữa đều là tại nháy mắt, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Cho dù là đi theo hắn đã lâu vài vị hộ pháp, ở loại này uy áp giới, đều không thể không tự hành kết giới đến bảo hộ tự thân. Nhân tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thưa thất tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất, một cổ mùi tanh tưởi hương vị tản ra. Dọa thành cái này phó cho dáng vẻ, nhưng mà lúc này cũng không ai lo lắng trào phúng. Dù sao còn có biểu hiện càng thêm bị ổi trực tiếp sợ tới mức chân mềm, quỳ dạp trên mặt đất, giống con chó dường như cầu xin tha thứ, bỏ qua ta, van cầu ngươi bỏ qua ta. Xích Vũ từ đầu đến cuối, thần sắc chưa biến. Bỏ qua làm sao có khả năng bỏ qua, dựa vào cái gì muốn bỏ qua cầu xin tha thứ, cũng không đại biểu sám hối, chỉ là bởi vì bọn họ cảm nhận được sợ hãi, bởi vì sợ hãi, vì thế giống xuất sinh đồng dạng cầu xin tha thứ, chờ thoát khỏi loại này sợ hãi sau, liền sẽ lập tức trở mặt, cáo mượn oai hùng.